Long Vương trở lại, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 221 vậy y thuật thì sao? Bạch Tố nghi ngờ hỏi, nghe nói y thuật của anh Giang có 102, hơn nữa vũ khí anh ấy sử dụng được gọi là kim đoạt mạng, có thể đánh úp chỉ bằng một cây kim bạc. Chuyện này tôi không biết rồi, Tiểu Hắc lắc đầu, làm sao Giang Thần biết y thuật, anh ta không biết. Nhưng anh ta đi theo Giang Thần cũng học được một chút y thuật. Cùng lúc đó, Giang Thần lại vào bệnh viện lần nữa, đến phòng bệnh của Tiêu Nhược Nhiên đang ở, cô ta bị Giang Thần rạch nát mặt, chặt đứt cổ tay. Bây giờ cổ tay đã được nối lại, nhưng chưa thể xuất viện, vẫn còn đang ở trong bệnh viện. Kể từ sau khi biết được thân phận của người đàn ông mặt nạ quỷ, mấy ngày nay cô ta sống một ngày như bằng một năm, mỗi ngày đều sống trong thấp thỏm lo sợ, gần như bị khủng hoảng về tinh thần. Cộp cộp cộp, đêm khuya yên tĩnh, trên hành lang bệnh viện bỗng vang lên tiếng gót giày da va chạm vào mặt đất. Giang Thần đến phòng bệnh của Tiêu Nhược Nhiên, đẩy cửa bước vào trong. Ai, ai đó, chuyện đề cử tổng tài, Hoắc tổng anh tàn nhẫn lắm, nghe thấy tiếng động, cảm nhận được có người bước vào, cô ta kéo chăn, co rúm cuộn người lại, vẻ mặt đầy sợ hãi, đề phòng nhìn chăm chăm vào cửa phòng. Giang Thần mở đèn lên, căn phòng bệnh tối đen bỗng chốc bừng sáng, nhìn thấy Giang Thần, Tiêu Nhược Nhiên sợ hãi toàn thân run rẩy, suýt chút đã lăn xuống khỏi giường. Giang Thần bước đến, kéo chăn qua một bên, ngồi lên giường, nhìn vẻ mặt sợ hãi giống như nhìn thấy quỷ của Tiêu Nhược Nhiên. Chủ soái, Tiêu Nhược Nhiên mở lời, miệng run cầm cập nói lắp bắp giống như bị người ta bóp cổ, nói không nên lời. Đừng căng thẳng, tôi không đến giết cô đâu, bây giờ vẫn chưa đến lúc giết cô, tôi đến để hỏi cô một số chuyện. Cậu hỏi đi, Tiêu Nhược Nhiên giống như gặp ma, cả người run cầm cập nắm chặt cái chăn, co rúm người lại, chỉ để lộ cái đầu ra ngoài. 10 năm trước ngoại trừ 4 gia tộc lớn ra còn ai xông vào nhà họ Giang của tôi nữa? Tôi không biết. Cái gì? Vẻ mặt Giang Thần nghiêm nghị. Tiêu Nhược Nhiên cảm nhận được không khí ấm áp trong phòng bỗng nhiên giảm xuống, cảm giác rét lạnh thổi đến khiến cô ta chợt rùng mình. Không biết, tôi không biết thật. Tiêu Nhược Nhiên sợ hãi bật khóc. Cô ta lúc này làm gì có phong thái của người phụ nữ mạnh mẽ nữa, cô ta giống như một cô gái nhỏ đang bị đe dọa, khóc sướt mướt nói. Bên ngoài có những người nào nữa tôi không biết thật, chuyện này đều do anh Tư sắp xếp. Cách chương,